Konoha chi thần thông vô địch. Tác giả, Vô Tuyến Tiểu Đạo. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 128, Hyuga trọng tài. Konoha một mực có hai đại hào tộc. Trước đây là Senju cùng Uchiha. Hiện tại là Hyuga cùng Uchiha. Senju cùng Uchiha khai sáng Konoha. Một bộ tộc ra hai vị Hokage. Một bộ tộc độc trưởng một bộ. Không rơi vào gia tộc quyền thế uy danh. Chỉ có Hyuga nhất tộc. Mặc dù thực lực cường đại. Trong tộc ninja đông đảo. Nhưng một mực bồi hồi tại Konoha trung tâm quyền lực bên ngoài. Nguyên nhân rất đơn giản. Đó chính là Kago Notori. Kago Notori là Hyuga tiền bối dùng để hạn chế Byakugan dẫn ra ngoài chú ấn. Đồng thời còn có thể để cho Hyuga tông ra theo chính mình ý thức phá hư cái này chú ấn người. Đại não tổ chức hiệu quả. Bởi vì Kago Notori. Phân gia sinh tử nắm giữ tại tông ra trong tay. Bởi vậy phân gia trời sinh liền bị gãy thông hướng Konoha cao tầng con đường. Đồng dạng bởi vì Kago Notori. Tông gia trực tiếp nắm giữ lực lượng cường đại. Nếu là lại phân công quản lý một cái bộ môn. Như vậy quyền thế tất nhiên khó mà ngăn chặn. Bởi vậy, Hyuga nhất tộc mặc dù thực lực cường đại, nhưng không có nắm giữ bất kỳ một cái nào thực quyền bộ môn. Trong tộc trưởng thượng đối với cái này thờ ơ, chỉ muốn an toàn hưởng thụ phân gia cung cấp nuôi dưỡng. Nhưng Hyuga Hayashi không giống. Hắn đang lúc trung niên. Hayashi đứng dậy hấp dẫn ánh mắt mọi người. Một thân trắng thuần hắn tại phòng họp đặc biệt dễ thấy. Mặc dù Hyuga nhất tộc mỗi lần hội nghị cấp cao đều ngồi tại hàng thứ nhất. Nhưng mấy chục năm qua Hyuga nhất tộc phát biểu số lần lác đác không có mấy. Tất cả mọi người rất hiếu kỳ bình thường giữ im lặng Hyuga tộc trưởng lần này sẽ mang đến như thế. Nào phát biểu, Hyuga Hayashi mặt không hề cảm xúc. Lạnh giọng nói ra, hôm nay là hội nghị cấp cao. Không phải thẩm án hiện trường. Chúng ta tới cái này là vì trao đổi sau này Konoha phát triển, mà không phải tới lẫn nhau chỉ trích. Trầm tĩnh lạnh lạnh âm thanh tại trong phòng họp truyền ra. Để có chút cấp trên ninja đều bình tĩnh lại. Mặc dù Hyuga Hayashi trong lời nói có góp ý ý tứ, nhưng Sarutobi Hiruzen lúc này không muốn tại đắc tội Uchiha cơ sở bên trên. Lại kéo một cái cường địch. Thế là hắn gật đầu thừa nhận sai lầm. Nói, tốt, chúng ta tiếp tục hội nghị nội dung. Homura trưởng lão cho rằng thôn tồn tại không ổn định nhân tố. Cho nên cần giữ lại ám bộ đối nội chức năng. Hyuga Hayashi cũng không hề ngồi xuống, mà là quét liếc nhìn toàn trường. Sau đó hỏi, mọi người có ý kiến gì sao? Mọi người hơi kinh ngạc. Hyuga Hayashi lúc này tư thái nghiễm nhiên một bộ trọng tài dáng dấp. Kinh ngạc sau đó mọi người cúi đầu suy tư xuống. Chấp nhận Hyuga Hayashi thân phận. Trước đây Konoha hội nghị cấp cao. Hokage cùng hai vị trưởng lão là trọng tài. Những người khác là tuyển thủ. Mà lần này Hokage hệ đã hạ tràng cùng Uchiha giao phong. Lúc này thực lực cường đại. Lập trường công chính Hyuga đúng là trọng tài không tệ lựa chọn Aozora Bình Yên Sung làm tuyển thủ. Đứng lên nói. Làm sao phán đoán có hay không là không ổn định nhân tố? Toàn bộ nhờ ba vị trưởng lão tự do tâm chứng nhận sao? Sarutobi Hiruzen bọn họ cảm giác có chút không đúng. Nhưng đối mặt Aozora đặt câu hỏi. Hoàn mỹ suy nghĩ. Mitokado Homura nói. Lão phu theo Konoha xây thôn lúc liền tại Konoha. Bái sư Hokage đệ nhị. Là Konoha cống hiến mấy chục năm. Lão phu một lòng vì Konoha tốt, chưa từng nửa điểm tư tâm. Aozora cười lạnh một tiếng nói, ninja phản bội Danzo không phải cũng giống như ngài sao? Mitokado Homura nghe đến Danzo hai chữ trong lòng liền biết phải gặp. Quả nhiên, Aozora nói, ninja phản bội Danzo cũng là theo xây thôn lúc liền tại. Bái sư Hokage đệ nhị, là Konoha cống hiến mấy chục năm? Không. Hắn là trong bóng tối giết hại ninja làng lá mấy chục năm. Không biết lúc trước bị ninja phản bội Danzo nhận định không ổn định nhân tố ninja như thế nào? Có phải hay không bị sớm ngăn lại? Ngài nói, thi hài của hắn hiện tại có phải hay không tại Đại Hà Thành hầm thi thể bên trong. Mitokado Homura không thể làm gì khác hơn nói. Đây là tự dưng suy đoán. Hyuga Hayashi thấy Hokage hệ kích động. Thế là ngăn lại Aozora bằng. Không có chứng cứ. Không thể nói bậy. Aozora nhẹ gật đầu. Xúc động nói ra. Có lẽ lời ta nói chỉ là suy đoán. Nhưng nếu cao tầng bên trong lại xuất hiện Danzo một người như vậy đâu? Liền tính chưa từng xuất hiện Danzo. Thế nhưng người đều có sướng vui giận buồn. Nếu như vừa lúc tộc nhân của ngươi bị một vị cao tầng chán ghét. Bị nói thành lòng mang ý đồ xấu. Chấm ngoặc kép, khụ khụ. Hyuga Hayashi dùng ho khan lần thứ hai ngăn lại Aozora. Nhưng tại chàng ninja hoài nghi trong lòng hạt giống cũng đã nảy mầm. Hắn liếc nhìn đã bị Aozora cổ động ninja. Khó xử đối Sarutobi Hiruzen bọn họ nói. Uchiha Aozora nói đến hoang đường. Nhưng vẫn là có đạo lý riêng của nó. Nói xong hắn trầm ngâm xuống. Nói, ám bộ đối nội vẫn nắm giữ giám sát tố giác chức năng. Nhưng hủy bỏ bắt giữ. Thẩm vấn, tạm giữ chờ chức năng. Hokage đại nhân ngài thấy thế nào? Hyuga Hayashi có chút công chính hướng đệ tam nâng ý kiến. Sarutobi Hiruzen rất khó khăn. Hắn tự nhiên không muốn ám bộ bị bó tay bó chân. Vậy mà lúc này Hyuga Hayashi đứng không phải chính mình mặt đối lập. Mà là ở vào công chính, một phương. Hắn đại biểu đông đảo trung lập ninja ý kiến. Phía trước Hokage hệ cùng Uchiha tranh đấu. Không phải là cái này là kia lựa chọn. Hắn tự tin lấy chính mình uy vọng. Có khả năng thu hoạch được càng nhiều duy trì. Nhưng Hyuga Hayashi đứng lên về sau. Càng nhiều trung lập ninja lựa chọn đứng ở công chính, một phương. Lúc này nếu là phản đối. Hắn sợ chỉ có đáng tin người ủng hộ mới sẽ đi theo. Trong lòng thở dài, Sarutobi Hiruzen khẽ gật đầu một cái. Thấy thế, trong phòng họp ninja cũng đều hít mạnh một hơi. Một mặt là không cần lo lắng ám bộ treo tại mọi người trên đầu, đao. Một mặt khác là phát hiện giữa sân dương cung bạt kiếm bầu không khí biến mất. Vừa rồi Hokage hệ cùng Uchiha tranh phong đối lập dáng dấp. Để bọn họ kém chút tưởng rằng trong phòng họp lập tức liền sẽ có một trận đại chiến. Nhưng Hyuga Hayashi đứng ra về sau. Hai phe đều thu liễm rất nhiều. Giải quyết xong một vấn đề. Hyuga Hayashi tiếp tục nói. Tốt, như vậy tiếp xuống thảo luận tình báo điểm tiếp thu vấn đề. Chấm ngoặc kép, lúc này Hyuga Hayashi phảng phất thành chủ trì hội nghị Hokage. Mà Hokage hệ cùng Uchiha thì thành dưới đài nắm giữ bất đồng bộ môn lãnh đạo. Hokage hệ phát giác dị thường. Nhưng Hyuga Hayashi không có thiên vị. Bởi vậy tạm thời không phát tác. Hội nghị tại Hyuga Hayashi chủ trì xuống. Chậm chạp mà kiên định đẩy về phía trước vào. Từng cái ám bộ vấn đề tại tranh luận của hai bên. Thỏa hiệp bên trong giải quyết. Ngồi tại trên vị trí của mình. Aozora nhìn xem mặt không thay đổi Hyuga Hayashi, không khỏi lộ ra nụ cười. Aozora chưa hề nghĩ qua tại hội nghị cấp cao bên trên cùng Hokage hệ đánh nhau chết sống. Liền tính đem Hokage cùng hai vị trưởng lão đều kéo xuống ngựa. Uchiha cũng không ăn được cái gì tốt quả. Bởi vậy Aozora tại cử hành hội nghị cấp cao phía trước. Liền cân nhắc qua làm sao làm đến đấu mà không phá. Uchiha xuất thủ khẳng định muốn nặng, mà còn muốn thẳng vào chỗ yếu hại. Nếu không mây trôi nước chảy xuất thủ lấy được không được cái gì chiến quả. Nhưng nếu như Uchiha xuất thủ không hề cố kỵ, Hokage hệ nói không chừng sẽ duy trì không được. Cuối cùng lựa chọn cá chết lưới rách. Bởi vậy, tại hội nghị cấp cao bên trong cần một cái bên thứ ba đến cân bằng thế cục. Để hội nghị tiếp tục đẩy tới. Mà có khả năng tại Uchiha cùng Hokage hệ ở giữa kéo lệch đánh. Chỉ có Hyuga. Hyuga cùng Uchiha như nước với lửa. Hokage hệ tuyệt đối nghĩ không ra Uchiha sẽ cùng Hyuga cấu kết. Trên thực tế, nếu là Uchiha muốn chính là Hokage vị trí, Hyuga tuyệt đối là lớn nhất chướng ngại vật. May mà Uchiha muốn cũng không phải là Hokage vị trí. Mà Hokage hệ lại cho không đến Hyuga muốn quyền thế.